tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 189, 189, rời khỏi trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đi phía sau tôi đã bị lấp bởi đá vụn. Ở đằng trước là 20 con kiến cấp độ cỡ rồng đá nhỏ. Cái tình thế không tài nào tránh khỏi hệt như hồi ở khu rừng. Nhưng tôi có đủ năng lực bước ra khỏi đây an toàn mà còn tích lũy đủ số điểm kinh nghiệm vô cùng cần thiết. Hành lang trước đó rộng hơn nơi này vì lũ kiến đã sửa đổi kiến trúc. Thế nên số lượng kiến tôi sẽ đối diện mỗi lượt chỉ 5 con. Hu, tôi gầm gừ khi vẫn khép miệng. Lúc lũ kiến chỉ mãi chăm chú nhìn. Cu cha, con dẫn đầu huy động cả nhóm bắn súng đất sét, cả hàng đống lửa đạn. Do không sợ làm bị thương nhầm đồng đội nữa, chúng vô tư xả hết. Không gian chật chội khó di chuyển. Tôi cũng không thể đỡ hết với phong trảm. Đành chạy thẳng tới luôn vậy. Tôi lấy cánh tay che chở trước vô số viên đá khi lao thẳng vào chúng. Mặt, tay, bụng, chẳng có chỗ nào mà không bị dính đạn. Thỏ banh ngồi trên đầu tôi nên cần ưu tiên hơn hết. Chẳng đau đớn gì nhiều khi tôi đã lên cấp. Nhưng sát thương gây ra vẫn nhói chứ bộ. Tôi tập trung thu gọn khoảng cách và chuẩn bị sẵn móng vuốt đón tiếp lũ kiến. Vì Erdofu đang ở trong miệng nên tôi không dùng hơi thở được. Còn lại chỉ có thể dùng tới sức trâu mà thôi. Pefu, thỏ banh vang lên. Cơn đau từ những vết bầm tím trên cơ thể đã dịu bớt. Nó vừa dùng tới hồi sức. Cũng được việc không kém. Thể lực của lũ kiến bị giảm nhờ chất độc. Từ lúc chui vào hang, tôi đã lên được 7 cấp độ. Với chênh lệch chỉ số tôi phần nào có thể giao tranh với bọn chúng. Tôi đưa tay chờ sẵn cho một cú đánh. Lũ kiến nghĩ vậy như cơ hội lao vào tấn công. Tôi đâm móng vuốt tới với sức mạnh lớn nhất. Hai con kiến trở thành bánh mì kẹp. Thịt nát và tứ chi văng khắp nơi. Đã thu được 806 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 806 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của rồng tai ương đã tăng từ 70 lên 72. One hit kill luôn phải không nè. Bọn này chết khá nhanh đấy. Đến nỗi tôi còn không kịp nhận ra lực sát thương mà mình tác động. Vừa tránh đòn lại vừa đáp trả lại sự tấn công bằng móng vuốt. Bắn hạ những viên đá với phong trảm hoặc đỡ lại bằng cánh hay đánh bật cả chúng ra. Tôi không quan tâm tới những con rút lui để tự tái tạo. Sẽ thêm rắc rối khi chúng lành lặn lại nhưng bởi do tôi không có thời gian. Nhưng rồi MP của chúng sẽ cạn thôi. Thế là hết chơi. Tôi hạ một con. Thần ngôn đang lên tiếng là con khác đã xếp hàng tới lượt rồi. Bọn này xoay vòng nhanh hơn tôi tưởng. Hay, nhưng cái quá trình này lại làm lợi cho tôi đấy. Tôi bước tới cho một cuộc cận chiến. Thật khó để có thể thoải mái cử động tay chân tạo ra những đòn đánh uy lực. Nhưng cũng bình thường thôi. Pefu, thỏ banh tỏ ra đã quen khi biết trước suy nghĩ của tôi. Quá tốt khi tôi có thể truyền đạt ý niệm dễ dàng đến vậy. Trước khi khởi chiến tôi nảy đầu lên. Thỏ banh vươn tay ra tóm lấy răng nanh của tôi rồi nhảy tỏm vào miệng. Tiếp tới tôi lăn vào lũ kiến. Cu cha. Chúng nhanh chóng dàn quân khi thấy hành động của tôi. Ok, tiến lên nào. Những con kiến bị thương phía sau đã được tái tạo và cũng tham gia hàng ngũ. Như vậy càng tốt để tôi tiện kết liễu luôn. Để dừng khả năng lăn của tôi. Chúng tập hợp đất sét dựng lên mấy bức tường. Nhưng với cách phối hợp như thế, chất lượng xây dựng đóng góp từ những con kiến bị thương trước đó sẽ không đảm bảo. Chỉ khiến nó tệ hơn. Tôi đoán bọn chúng cũng đã kiệt sức qua hơi thở hổn hển đầy nặng nhọc. Cu cha, tiếng gào thét của lũ kiến vang dội. Cảm giác nghiền nát và xô đẩy truyền qua cơ thể tôi. Đã thu được 392 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng đi bộ, cấp được kích hoạt, nhận thêm 392 điểm kinh nghiệm, đã thu được 376 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng đi bộ, cấp được kích hoạt. Nhận thêm 376 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của rồng tai ương đã tăng từ 72 lên 73. Đã thu được 403 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 403 điểm kinh nghiệm. đã thu được 415 điểm kinh nghiệm, danh hiệu chứng đi bộ, cấp được kích hoạt, nhận thêm 415 điểm kinh nghiệm, cấp độ của rồng tai ương đã tăng từ 73 lên 74. Thông báo từ thần ngôn cứ mãi không ngừng. Tôi muốn phát bệnh rồi. Người im mồm lại một chút được không? Cấp độ danh hiệu thiên tai đã tăng từ 5 lên 6. Ai, thiên tai cũng tăng nữa. Tưởng là đã ngưng lại trước khi kịp tiến hóa rồi chứ. Làm sao mà chối được việc tôi đang chọc tổ kiến thế này? Cu cha, cu cha, cu cha, ba con kiến hàng cuối cùng lên tiếng. Một bức tường đỏ xuất hiện trước chúng. Chẳng hiểu do xây vội vàng hay chỉ còn ít MP. Bức tường trông khá yếu so với hành lang. Tôi tăng lực ra tốc lao tới. Bức tường ngay lập tức vỡ giòn. Tôi cắn qua cả những con kiến nấp sau đó. Đã thu được 392 điểm kinh nghiệm. Danh hiệu chứng đi bộ. Cấp được kích hoạt. Nhận thêm 392 điểm kinh nghiệm. Cấp độ của rồng tai ương đã tăng từ 74 lên 75. Cấp độ của rồng tai ương đã đạt đến tối đa. Đã đủ điều kiện tiến hóa. Thế là xong. Tôi tiếp tục lăn đi tìm đường ra khỏi hang kiến. Con kiến cuối cùng cũng bỏ chạy trong sự bất lực. Cách chương.